Chương 0342 muốn hay không đồng ý. Nam tử nói xong lời cuối cùng, trên mặt phẫn nộ đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại có chút đau thương. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, giống như là đem tất cả mọi thứ đều giấu ở tấm kia xấu xí ra mặt phía dưới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt xa xăm, không biết rốt cuộc đang nhìn cái gì. Quân Vô Cực không hiểu cảm thấy, người này rất đáng thương. Có lẽ hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng là nhìn kỹ mà nói, không khó phát hiện hắn nguyên bản ngũ quan hẳn rất không sai. Có lẽ tại rất nhiều năm trước, hắn đã từng là một gã tuấn mỹ vô cùng ưu tú nam tử, chỉ là về sau bị đại biến, hủy dung mạo cùng cuống họng, mới biến thành bây giờ như vậy để cho người ta kinh hãi xấu xí bộ dáng. Nàng nhịn không được nói ra, nếu như ta có thể làm được, ta sẽ giúp ngươi bồi dưỡng gốc cây kia cửu giai linh dược. Nam tử nghe vậy, nhìn không được quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, ngươi cũng đã biết, bồi dưỡng một gốc cửu giai linh dược có bao nhiêu khó khăn. Cửu giai linh dược nếu là tự nhiên sinh trưởng, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm mới có thể thành thục. Linh thực sư bồi dưỡng mà nói, liền xem như cửu giai linh thực sư, cũng phải mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian. Hắn bình tĩnh nhìn xem Quân Vô Cực, ta muốn bụi cây này cửu giai linh dược chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Sợ là được trăm năm mới có thể đào tạo thành công. Người coi chân thật định, nguyện ý giúp ta một tay. Quân Vô Cực cu nở dê nhìn xem hắn, ánh mắt cũng không tránh né. Ngươi nếu là có thể dốc túi tương thụ, giúp ta trở thành cửu giai linh thực sư, ta giúp ngươi bồi dưỡng bụi cây này cửu giai linh dược cũng là phải. Ngụ ý, nếu là nam tử giáo sư không đủ để cho nàng trở thành cửu giai linh thực sư, nàng đương nhiên sẽ không giúp chuyện này. Nam tử nghe nói, sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên cười lên, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi nha đầu này, chính là một quỷ linh tinh rõ ràng đầy mình tâm nhãn, càng muốn giả dạng làm cái hồn nhiên ngây thơ bé ngoan. Ngươi bộ dáng như vậy, cũng không biết lừa gạt bao nhiêu người. Trước đó tên đệ tử kia, chính là bị ngươi bộ này nhu thuận bộ dáng lừa gạt. Ta Quân Vô Cực cảnh giác nhìn xem hắn. Nam tử cười lắc đầu, ngươi không cần đối với ta như thế cảnh giác, ta muốn, chỉ là cái kia gốc cửu giai linh dược. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta cũng sẽ không quản ngươi rốt cuộc là cái như thế nào người. Nói xong hắn dừng một chút, lại nói tiếp, đã ngươi nguyện ý giúp ta, ta cũng không thể quá keo kiệt. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở tại cái này linh dược viên bên trong A, ta là vô danh. Sau này ngươi có thể xưng hô ta vô danh tiền bối. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố thu ngươi làm đệ tử, về sau không cần lại lo lắng có người khi dễ ngươi. Nơi này có tụ linh trận. Linh khí có thể so sánh bên ngoài nồng nặc nhiều, so ngươi ở cái địa phương quỷ quái nào càng là tốt rồi không biết bao nhiêu. Quân Vô Cực nhíu mày, truy hệ n na y la tờ hờ tờ ngươi cũng đừng đổi ý loại chuyện nhỏ nhặt này, ta sao lại đổi ý vô danh như đinh chém sắt nói ra, nhưng mà mới qua một đêm, hắn liền hối hận Quân Vô Cực lúc tu luyện hấp thu linh khí quá nhiều, hắn trồng linh dược đều mọc không tốt hết lần này tới lần khác hắn lời đã ra miệng, thực sự không thích đổi ý cuối cùng. Vô danh dứt khoát tại hắn dược viên sắt vách lại chiếm đoạt một tảng lớn đất, đem nó vạch ở Quân Vô Cực danh nghĩa, còn cho Quân Vô Cực xây cái ký túc xá, bố trí trận pháp. Kể từ đó, Quân Vô Cực vừa có thể lấy một mực ở tại nơi này linh dược viên bên trong, cũng sẽ không giống như trước đó như vậy, nghiêm trọng tai họa hắn bảo bối linh thực. Không có người biết là, ngay tại Quân Vô Cực và ở linh dược viên ban đêm hôm ấy, Kỷ Thu Hương lặng yên không một tiếng động chết tại Sở Hùng Quần Phương Nguyện bên trong. Ngay cả thi thể cũng bị xử lý không còn một mảnh, cái gì cũng không thể lưu lại. Trong nháy mắt, thời gian liền qua 9 năm.